Vù em quật khởi thời mà thế. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12, đầu mối nhiệm vụ chính. Lưu Khoan tính cách không thích nói nhiều, là một lão binh đã luyện được lúc hoảng loạn không hiện lên sắc mặt, trên người lộ ra một cỗ khí quân nhân ngoan cố bốc đồng, giờ phút này lại lần đầu tiên lộ ra một khuôn mặt có biểu tình mờ mịt mà dại ra, đứng gần đó, Cảnh Dương, Lý Minh Viễn hai đứa thanh niên choai choai nhịn không được nở nụ cười. Trải qua thời gian chung đụng, Lục Văn Ngạn cũng đã hiểu được phần nào nhân phẩm bốn bộ đội đặc chủng, đều đúng là không tệ, vốn là không có ý gạt bọn họ, vì thế hướng hắn mỉm cười gật gật đầu, theo bên cạnh hắn đi qua tiếp tục dọn dẹp container. Lưu Khoan hơn nửa ngày rốt cục phục hồi tinh thần, ánh mắt tỏa sáng nhìn bóng dáng Lục Văn Ngạn, người này năng lực quá mạnh, bọn họ có thể gặp được hắn thật sự không biết đã tu được mấy đời phúc khí a. Lưu Khoan quay đầu nhìn cơ hồ một nửa oan mát không còn, khóe miệng co rút, liền sải bước đuổi theo Lục Văn Ngạn. Chỗ này tuy lớn, nhưng dù sao lượng lớn hàng hóa trên giá đều biến mất, vẫn sẽ đưa tới chú ý, rất nhanh Triệu Hoành Bác, Ngô Lỗi cũng bị chấn kinh một phen, sau đó liền cùng bọn Lưu Khoan đi theo sau Lục Văn Ngạn, nhìn hắn như nhìn thấy quỷ mà càn quét toàn bộ siêu thị. Mấy người cuối cùng đi vào khu thực phẩm tươi sạch, Lục Văn Ngạn lúc này không động thủ thu mấy thứ đó trước, mà là cho bọn họ đi lấy một ít thực vật và mầm còn mới bỏ vào trong ba lô bọn họ. Chờ bọn hắn đem ba lô của mình trang bị xong, Lục Văn Ngạn vung tay lên, đem thịt tươi trong tủ lạnh, hoa quả, rau củ, trứng gà, sữa, vân vân, còn lại toàn bộ đều thu vào. Lục Văn Ngạn xem xét một chút các ô vật phẩm trong kho hệ thống, phát hiện hệ thống tự động đem các thứ vật phẩm phân loại sau đó để vào trong từng ô vuông, cứ là vật phẩm giống nhau đều được đặt cùng nhau, nhưng kho chứa đồ của hắn vẫn bị chiếm cứ phân nửa. Xem thời gian cũng gần đến giờ hẹn nhau, mấy người liền hướng tới cửa vào mà đi, trên đường Lục Văn Ngạn nhân cơ hội lại thu vào thêm một ít giường, đồ dùng cùng vài cái chăn mền, các loại nước giải khát. Lúc này Sở Tử Khiên đang ở giữa lối vào chờ bọn họ, hắn không biết từ nơi nào tìm được vài cái bản đồ, đang tại chỗ hết sức chuyên chú nghiên cứu, sau khi nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu, hắn đầu tiên là có chút kỳ quái những người này như thế nào cùng nhau đến, sau đó ánh mắt chạm đến khu vực trống rỗng phía sau bọn họ, cả người đều ngây ngẩn. Rốt cục được nhìn thấy được đội trưởng luôn luôn chấn định cũng lộ ra loại biểu tình bị dọa này, vài người vừa mới bị Phương Cảnh Dương, Lý Minh Viễn giễu cợt đều lộ ánh mắt thích thú. Đây là có chuyện gì? Sở Tử Khiên hơn nửa ngày mới tìm lại được âm thanh của mình. Đội trưởng anh Lục thực thần kỳ, hắn thật đáng kinh ngạc, cư nhiên còn có không gian dị năng. Thật giống như trong phim ảnh a, vung tay lên, mấy thứ kia hoàn toàn biến mất. Triệu Hoành Bác thao thao nói, tật xấu lại tái phát, đem năng lực Lục Văn Ngạn thổi lên tới trời, thiên hạ vô địch. Sở Tử Khiên nhớ tới lúc trong bệnh viện quầy hàng bán mấy thứ đều trống rỗng, liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Song hệ dị năng giả, hơn nữa am hiểu dùng độc, cho dù không cần dị năng, sức chiến đấu cũng phi thường kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tử Khiên tâm tình phức tạp nhìn về phía Lục Văn Ngạn, người này thực lực thoạt nhìn sâu không lường được, mỗi một loại năng lực đều là sẽ làm người khác điên cuồng. Nhưng mà hành động của hắn hiển nhiên không đem bọn họ xem như người ngoài, người này hồn nhiên tin tưởng khiến trong lòng hắn nhịn không được có chút khó nói nên lời. Văn Ngạn, chúng ta nói chuyện một chút. Lục Văn Ngạn hơi hơi nhướng mi, Sở Tử Khiên lần đầu tiên xưng hô thân mật với hắn như vậy, không biết vì cái gì, trong lòng hắn có một tia vui sướng. Được, Lục Văn Ngạn theo Sở Tử Khiên đi đến một bên, liền nghe Sở Tử Khiên hạ giọng nói. Văn Ngạn, năng lực không gian và chữa trị của ngươi thật sự là hai loại đặc thù, về sau tận lực không được bại lộ trước mặt người khác. Những vị ở trên đối với dị năng giả sẽ có một ít thái độ, dù sao đây là một loại lực lượng bí ẩn, chính phủ sẽ không thích cái loại năng lực với tình huống không thể khống chế xuất hiện. Trong căn cứ dị năng giả đều bị chính phủ quản lý, mà hắn cảm thấy có chút không yên tâm, cho nên lần đầu tiên phạm vào quân lệnh, đem việc bản thân có dị năng giấu đi, chuẩn bị ít hôm nữa hướng cấp trên thừa nhận bản thân có dị năng, lại hướng thượng cấp báo cáo. Mà Lục Văn Ngạn có dị năng đặc thù, Sở Tử Khiên chưa từng nghe qua có người có năng lực như hắn vậy, so với năng lực của mình càng dễ dàng đưa tới nhiều phiền phức hơn. Tốt, tôi đã biết, cây to đón gió, tài giấu thì tốt, đạo lý này Lục Văn Ngạn vẫn biết được. Thấy hắn đáp ứng, Sở Tử Khiên thở ra một hơi, liền an tâm không ít. Hắc hắc, các anh đến đây xem. Triệu Hoành Bác đang nhàm chán, đi tới lui, lúc này đứng tại một cửa hàng vàng kim liền ngoắc bọn họ tới. Mọi người lập tức đi qua, phát hiện vàng trong tiệm đầy đất chất đống hỗn độn, châu báu trang sức đáng giá đều bị cướp sạch không còn, bên kia có thi thể bị cắn không còn một mảnh, nơi nơi đều là máu và những phần thi thể còn sót lại. Tất cả mọi người bị màn huyết tinh này làm sợ ngây người, tai vạ đến nơi còn không ngừng cướp đoạt vàng bạc, chuyện này khẳng định chỉ có người tham lam mới có thể làm được. Nếu chỗ này không có những thứ đồ quý giá, như vậy khẳng định là bị người mang đi, mà nơi này chỉ còn lại mảnh xương mà không có thi thể tang thi, như vậy có thể là tang thi đang đuổi theo người mang theo trang sức rời đi này. Một vòng cấu tạo khu thương mại, rào chắn bên trong đều làm bằng thủy tinh, từ đây mọi người đều có thể thấy được số lượng lớn tang thi tụ tập đằng kia. Chỗ có tang thi tất nhiên có người sống, xem ra người lấy mất lượng lớn số vàng đang ở bên kia. Bọn họ như thế nào lại chạy lên tầng 3? Triệu Hoành Bác nghi hoặc hỏi, bọn họ rõ ràng là tại tầng 1 lấy được nhiều vàng bạc như vậy, như thế nào không nhanh chạy đi, ngược lại hướng lên trên mà chạy. Muốn cho tang thi vây chết sao? Tầng 3 là bán đồ ra, có lẽ là muốn lấy thêm vài thứ đáng tiền gì đó. Phương Cảnh Dương đưa mắt nhìn hướng khu billboard nói. Mọi người nghe vậy đều nhịn không được dưới đáy lòng xem thường một trận, những người này thật đúng là đem câu. Người vì tiền tài mà chết, chứng minh thật giỏi, chúng ta hiện tại làm gì? Đi cứu người sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên lầu nhiều tang thi như vậy, nếu đi lên cứu người, thật sự nguy hiểm. Sở Tử Khiên bên cạnh tay hơi nắm thành quyền, thấp giọng nói. Chúng ta không thể mặc kệ bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt chúng ta đi cứu bọn họ. Lục Văn Ngạn tỏ vẻ đồng ý, tuy rằng hắn đối với hành vi của những người đó cảm thấy thật trơ trẽn, nhưng dù sao cũng là mạng người, bọn họ không làm như thấy chết mà không cứu được. Huống chi bọn Sở Tử Khiên là quân nhân, thiên chức của quân nhân chính là cứu người, hắn tuyệt đối không có khả năng làm như không thấy. Hệ thống, ngài đã kích hốt ra đầu mối nhiệm vụ chính, nhận hay không nhận nhiệm vụ? Nhận o không nhận, đầu mối nhiệm vụ chính rốt cục đến rồi. Đầu mối nhiệm vụ chính trong trò chơi là loại nhiệm vụ quan trọng, điểm kinh nghiệm nhiều thưởng nhiều, Lục Văn Ngạn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thăng cấp tốt như vậy. Bất quá đầu mối nhiệm vụ chính rốt cuộc là như thế nào kích hoạt được? Lục Văn Ngạn thật sự là muốn quỳ lạy hệ thống. Đầu mối nhiệm vụ chính, thế giới này đã bị ác khí yêu ma cắn nuốt, ngài tốt nhất nhanh chóng tiêu diệt sinh vật đang từng bước ma hóa này, nếu không hậu quả sẽ không lường trước được. Thỉnh cứu vớt 5 sinh mệnh bị sinh vật ma hóa vây quanh, tiêu diệt 100 sinh vật ma hóa. Thưởng nhiệm vụ, bá vương hệ linh thú, 1 trứng, kinh nghiệm, 4.000 điểm, tinh thạch cấp 2 giờ 10 viên. Thưởng nhiệm vụ quả nhiên đủ dày. 4.000 điểm kinh nghiệm có thể cho hắn lên liên tiếp 2 cấp, đến lúc đó năng lực của hắn tương đương với dị năng giả cấp 2. Mà hắn mong chờ nhất chính là trứng bá vương hệ linh thú, nếu có thể như trong trò chơi trở thành thú cưỡi còn có thể cùng chủ nhân đánh quái, hắn thật sự là nằm mơ cũng sẽ cười mà tỉnh. Nếu Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn quyết định đi cứu, những người khác đương nhiên sẽ không phản đối, vì thế đoàn người bắt đầu hướng trên lầu mà đi. Lầu 2 là khu bán nữ trang, bọn họ không trì hoãn nữa, nhanh chóng giải quyết vài tang thi gần đó liền tiếp tục đi hướng trên lầu xuất phát. Mới đi được nửa đường, mọi người nghe được vài tiếng thét và tiếng kinh hô liên tiếp chói tai, nghe ra là từ một bé gái tuổi không lớn lắm. Mọi người chạy nhanh lên lầu, liền phát hiện tầng 3 bị tang thi vây chặt như nêm cối, tang thi đều vây ngay tại một lối đi hẹp, phía sau cứ tiến tới trước dùng móng vuốt liều mạng phá cửa một gian WC. Mọi người nhìn thấy được một mảng tang thi đông nghìn nghịt, lập tức bị lớp tang thi dày đặc dọa chấn kinh, nhất thời cảm thấy da đầu có chút run lên. Anh Lục, chúng ta hiện tại làm sao đây? Dĩ vãng lúc bọn họ bị tang thi đuổi giết cơ bản chỉ là top từ 4 đến 5 tang thi gộp lại là cùng, di động chậm chậm thong thả, nhưng bây giờ đối mặt bọn họ là tập hợp một đoàn tang thi, một khi bọn họ tới gần, đối mặt bọn họ chính là bị tang thi quần công loạn ẩu. Yên tâm, tôi đã có kế hoạch, Lục Văn Ngạn bình tĩnh nói. Không hổ là anh Lục, đây là chỗ Phương Cảnh Dương đối Lục Văn Ngạn sùng bái mù quáng. Anh Lục, chúng tôi đều nghe lời anh. Lại một đối tượng khác đối Lục Văn Ngạn sùng bái mù quáng tin tưởng Lý Minh Viễn. Bọn người Sở Tử Khiên cũng dựng thẳng lỗ tai, cùng tiến lên, đơn giản sáng tỏ 3 chữ. Mọi người sửng sốt nửa ngày, mới phát hiện đây là cái Lục Văn Ngạn gọi là. Kế hoạch thật sự là quá đơn giản, quá bạo lực. Trong WC không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai, lực chú ý của nhóm tang thi đều bị hấp dẫn lại đó, mọi người nhân cơ hội này hướng tới đám tang thi kia xông đến, giơ tay chém xuống đầu tang thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang thi tựa hồ ý thức được phía sau có loại thức ăn tươi ngon xuất hiện, vì thế tang thi đằng sau đều chu lên hướng bọn họ đánh tới. 4 người quân nhân bọn Sở Tử Khiên phối hợp với nhau rất ăn ý, lưng tựa lưng tạo thành một vòng hình vuông nhỏ, đao trong tay vung lên, phàm là tang thi đến gần đều bị bọn họ chém bay đầu. Lục Văn Ngạn phát hiện phương thức chiến đấu này không tệ, vì thế cũng cùng Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn lưng tựa lưng tạo thành hình tam giác, hiệu suất chém giết tang thi lại gia tăng hơn nhiều. Số lượng tang thi kinh người, nhưng mọi người nghỉ ngơi, ăn uống no đủ, hoàn tất hấp thu tinh thạch, thời điểm này đúng là lúc thể lực dư thừa, ứng đối tang thi bình thường như thế căn bản không có gì khó khăn. Bọn bộ đội đặc chủng Sở Tử Khiên xuống tay mau chuẩn ngoan, căn bản không cần lo lắng, Phương Cảnh Dương không hổ là hệ cường hóa, một đao liền trực tiếp lấy nửa đầu Tang Thi. Lý Minh Viễn không cam lòng tụt lại phía sau, không chút lưu tình đâm đao vào đầu Tang Thi. Chỉ chốc lát dưới chân bọn họ chất đầy xác Tang Thi. Ngay lúc bọn họ cố gắng chém giết Tang Thi, liền nghe trong WC lại truyền đến một trận tiếng khóc la hét. Không được, van xin ngài bỏ qua cho con bé đi. Nàng vẫn là trẻ con à, tiếp lại một âm thanh của đàn ông vang lên. Đồ trứng thối, tao liều mạng với mày. Rất nhanh truyền ra vài trận âm thanh đấm đá vang lên, mang theo âm thanh tức giận một người đàn ông mắng. Lão già, đi chết đi, mấy người nhất thời sửng sốt bọn họ như thế nào cảm giác tình huống bên trong hình như không tốt. Cách chương.